Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1038-1041, chương Xá Lợi. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, ngươi, Phong Vân Vô Kỵ ngươi làm càn, nhục mạ ta chờ con lừa chọc còn chưa tính, này Thánh Phật lưu lại như tới Xá Lợi, há là có thể dễ dàng động. Đây là Phật Tông tín ngưỡng, đây là đại thiện kết tinh, chỉ có tiếp cận thánh nhân người, mới có ngưng tụ nó khả năng, trừ phi ngươi giết chúng ta, nếu không ai cũng mơ tưởng lộn xộn Xá Lợi. Phật tượng lại lần nữa mở miệng, thanh âm bên trong, tràn ngập cổ hủ hương vị, làm người quả muốn lắc đầu. Một bên thánh Phật tử, giờ phút này một câu đều không nói. Hắn tuy rằng là tông chủ, chính là tại đây một đám người trước mặt, hắn còn chưa đủ xem. Huống hồ nói đến, Phong Vân Vô Kỵ thiên hạ vô song. Hắn nếu là trị không được, cũng không thể tự trách mình lạc. Ta tận lực như thế có thể, mà Phong Vân Vô Kỵ, đương nhiên cũng minh bạch này hết thảy. Một tay lại lần nữa một cái huy động, tự thân thúc đẩy pháp hiện tượng thiên văn mà công pháp. Cả người vô hạn bành trướng, nếu không bao lâu, đã biến thành cùng này Phật tượng giống nhau lớn nhỏ người khổng lồ tư thái. Hắn hơi thở, sớm đã là siêu việt chân giới cực hạn cường đại, cho dù Phật tượng chung có mấy chục bán tiên Phật, ở hắn trước mặt, đều có vẻ không đủ cường đại. Thiên hạ đem vong, ngươi chờ còn ở nơi này từ thủ vật ấy, nếu là Xá Lợi nguyên chủ nhân đã biết, trong lòng cũng sẽ thực bi thống đi. Các ngươi biết sao, Quỷ Tiên, Tu La, đều buông xuống thế gian, không có Xá Lợi trợ giúp, thiên hạ khủng bị lật úp. Hỏi lại một lần, phụng hiến không phụng hiến, Phong Vân Vô Kỵ còn ở bảo trì chính mình cuối cùng lễ nghĩa. Cứ việc sự tình vạn phần khẩn cấp, hắn cũng không có trực tiếp sàng bậy, còn cho bọn hắn nói chuyện cơ hội. Chỉ là thực đáng tiếc, này đàn người hói đầu, chính là cái loại này nhất không có thuốc chữa, tín đồ. Liên tiếp cổ hủ nói cực hạn lời nói, đã vào giờ phút này hồi phục mà đến. Thiên hạ thương sinh, đều có thương sinh phúc. Xá Lợi chủ nhân, thân chết lưu tín ngưỡng. Không tồi, Tu La, lại là quỷ tiên gì đó, cũng không phải cho Xá Lợi, liền nhất định hành đi. Chúng ta Phật tổ không thể không Xá Lợi, vật ấy là Phật tông lớn mạnh mấu chốt. Tóm lại một câu đi, này nhóm người, chính là không mượn. Đối với này, Phong Vân Vô Kỵ chỉ có thể là bất đắc dĩ lắc đầu. Theo sau, hắn lược hiện thất vọng nói, chân giới đều mau không có, nhân tộc đều phải diệt sạch, các ngươi còn ở nơi này cho ta thủ Xá Lợi. Có ý tứ, liền các ngươi này đàn lão người hói đầu, căn bản không xứng đứng ở Xá Lợi bên cạnh. Phong Vân Vô Kỵ bão nổi, khó được có hắn tức giận thời điểm. Giọng nói rơi xuống đất trong nháy mắt, khổng lồ bàn tay khổng lồ, chi gian lăng không một trường mà xuống. Hắn lực lượng, liền tính là không cần mặt khác bất luận cái gì thủ đoạn, hiện tại cũng tới rồi trúc thể tiên nhân đỉnh trạng thái. Tăng lên quá nhanh, bởi vậy sở mang đến dung chuyển, cũng là đáng sợ không thành bộ dáng. Chính là như vậy một trường đánh hạ, hư không toàn diện sụp đổ không nói, toàn bộ tinh cầu nước biển, đều ở một cái chớp mắt chi gian, toàn bộ bị áp xúc tới rồi mặt khác một mặt đi. Hội tụ thành một cái thủy chi tiêm tháp, duỗi hướng vũ trụ nơi xa, cường thế lực áp bách, đương nhiên cũng dừng ở Phật tượng phía trên. Thánh quang sáng lạn thánh Phật như tới, trực tiếp cong thân mình, hướng tới khô cạn đại địa dưới đảo đi, lại là khó có thể chống lại. Nam Mô A Di Đà Phật. Xá Lợi thánh quang Phật hiện hóa, Phật tượng trong vòng truyền ra kia một đám lão lừa chọc thanh âm, bọn họ sôi nổi ra tay, hơn nữa nhắc mãi mạnh nhất khống chế Xá Lợi bí mật quyết. Thật lớn Phật tượng bên trong bỗng nhiên nở rộ vô thượng thánh quang. Toàn bộ Phật tượng phảng phất thật sự sống, giống như là phong vân vô kỵ công đức kim thân giống nhau. Có chứa vô cùng sinh cơ, thực lực cũng là tiến bộ vượt bậc, trực tiếp kháng ở phong vân vô kỵ đả kích. Càng tại hạ một khắc, Phật tượng mở miệng thời điểm, giống như vượt qua thời không giống nhau, mất đi thánh Phật chi âm, lại lần nữa xuất hiện, an gần động ta xá lợi, tưởng ta trải qua 86.900 kiếp nạn. Cuối cùng tuy rằng thân vẫn, lại còn cứu khổ vô số, lưu lại một chút linh quang, còn phải bị hậu bối khi dễ sao? Này thánh Phật lời nói chung, tràn ngập nào đó cảm giác ủy khuất, đương nhiên càng nhiều là phẫn nộ, sau khi chết đều không thể an tường, cũng không trách chăng như thế. Một đôi cây Phật thủ, ở trên hư không trung liên tục một cái chụp đánh, từng luồng lực lượng cường đại, thế nhưng ở trong nháy mắt, đem sở hữu nước biển toàn bộ mang về tới, thả sinh thành một loại rời non lấp biển uy lực. Lấy thậm chí có thể tiến vào luyện khí tiên nhân thực lực lực công kích. Ngược hướng oanh sát trường không vô kỵ mà đến. Mạo phạm Phật tổ, đáng chết, không tồi, Phật tổ giết hắn, thánh Phật pho tượng bên trong lão lừa chọc nhóm. Thế nhưng sát tâm như thế trọng, ở bên ngoài phong vân vô kỵ, trong lòng càng thêm khó thở. Bất quá này thánh Phật lực lượng, thật đúng là không dung bỏ qua. Hiện tại hắn không ra mặt khác tuyệt học, chỉ sợ rất khó chống lại. Nhưng là phong vân vô kỵ, muốn cũng không phải cùng xá lợi thánh Phật chiến đấu. Như thế đối đua đi xuống, sẽ chỉ làm xá lợi lực lượng đại biên độ trượt xuống, đối chính mình muốn làm sự tình sinh ra không cần thiết ảnh hưởng. Bởi vậy đối mặt xá lợi thức tỉnh thánh Phật, phong vân vô kỵ căn bản không có lại ra tay. Hình thể khổng lồ hắn ngược lại đem đôi tay còn bối ở phía sau, phảng phất chờ chết giống nhau. Phật tượng trong cơ thể đám kia người hói đầu nhóm lúc này càng thêm vui vẻ, không đưa bọn họ để vào mắt, chính là như vậy kết quả. Hừ, nhưng bọn họ vui vẻ cũng không có duy trì thật lâu. Phong vân vô kỵ đem mắt nhắm lại, lại mở thời điểm, một đạo ký ức linh quang trực tiếp bắn ra, trước một bước rơi vào rồi thánh Phật pho tượng bên trong. Phương diện này có được nơi đây sở hữu sự tình kỹ càng tỉ mỉ giải thích. Phong vân vô kỵ cũng tại hạ một khắc, đem đôi tay một lần nữa tạo thành chữ thập trước ngực, thận trọng cúi đầu nói: vị này thánh Phật nhữ công đức thiên thu vạn đại, sau khi chết xá lợi, không cũng nên tạo phúc thương sinh, phương vị viên mãn sao? Cùng với phong vân vô kỵ này đoạn lời nói rơi xuống đất, tương đương kia thật lớn Phật tượng tay bỗng nhiên ở trên hư không trung đình chỉ xuống dưới, đánh giết phong vân vô kỵ công kích, hoàn toàn dừng lại, căn bản sẽ không lại tiếp tục đi xuống. Kia thánh Phật thanh âm cũng vào lúc này lại lần nữa truyền lại ra tới, lại tràn ngập phẫn nộ. Đây là đối với bảo hộ chính mình thiết lập Phật môn cao thủ, không hỏi thương sinh sở mang đến phẫn nộ. Ngươi chờ, thật là làm ta thất vọng. Từ nay bắt đầu, nét toàn bộ trở thành trước mắt thiếu niên này hộ vệ. Khi nào một lần nữa lĩnh ngộ Phật tâm, lại có phi thăng thành tiên Phật chi cơ. Nói đến một nửa, vị này thánh Phật ánh mắt một lần nữa về tới phong vân vô kỵ trên người. Từ bi gương mặt thượng toát ra ôn hòa tươi cười. Cuối cùng, đối với phong vân vô kỵ gật gật đầu mà nói: xá lợi, cần thiết về ngươi, ta chi viên mãn cả đời, liền dựa ngươi. Thánh Phật giọng nói rơi xuống đất sau, ở phong vân vô kỵ cúi đầu một câu A-di-đà Phật bên trong, toàn bộ thật lớn Phật tượng chi thân toàn diện sụp đổ tiêu tán. Cùng lúc đó, mười mấy tên bán tiên Phật từ Phật tượng bên trong xuất hiện, bọn họ mỗi người trong thân thể đều không tự chủ được bắn ra một đạo khế ước quang huy. Thế nhưng Thành Phong Vân Vô Kỵ nô lệ này đều không tính quan trọng. Quan trọng nhất vẫn là ở đám người ở giữa. Một quả thánh quang Phật khí sáng sủa Xá Lợi Tử ở Phong Vân Vô Kỵ chờ mong bên trong, chậm rãi bay về phía hắn, cuối cùng rơi vào rồi hắn trong tay, lại tiến vào thân thể hắn, vì hắn sử dụng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.